Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 509, Tuma Kazusa. Dáng tươi cười dần dần biến mất. Đúng vậy, tại Tuma Kazusa rời nhà đằng sau không đến bao lâu, Aki Tomoya liền một người quay trở về trong nhà. Học sinh ký túc xá không có cái gì tốt đi dạo, nhất là nam sinh phòng ngủ. Bởi vậy, chỉ là hao tốn mười mấy phút thời gian, Aki Tomoya cũng đã đại khái bên trên đi dạo một vòng. Tại tăng thêm buổi chiều không có lớp, cho nên Aki Tomoya liền một người chậm rãi đi trở về vào trong nhà. Ở nhà một mình, hắn cảm giác có chút nhàm chán. Nghĩ đến cùng Tuma Kazusa ước định học đàn sự tình, thế là chuẩn bị đi tìm nàng luyện tập trong một giây lát đàn piano. Bất quá tại đẩy ra Tuma Kazusa cửa phòng đằng sau, Aki Tomoya lại đột nhiên phát hiện lúc này chính An Tĩnh đang vẽ trên bảng bôi vẽ lấy gì gì đó. Masiro, khi nhìn đến Aki Tomoya đằng sau, Masiro búp cũng không khỏi một trận. Theo sau ngoẹo đầu nhìn xem Aki Tomoya. Đây là E phương án. Tại Aki Tomoya mặt mũi tràn đầy mộng bức cùng kích động không biết nói cái gì thời điểm, Sina Masiro sờ lên đầu của mình. Theo sau nhìn xem Aki Tomoya nói nghiêm túc. E phương án là cái gì sao? Đi tới Masiro bên người, Aki Tomoya sờ lên đầu của nàng mỉm cười hỏi. Là kinh hỉ. Tomoya phá hủy kinh hỉ, ngoẹo đầu, Masiro mặt không thay đổi nhìn xem Aki Tomoya nói ra. Mặc dù lúc này dựa theo vừa vặn Tuma Kazusa lưu lại, tham khảo tư liệu, đã nói lúc này phải làm ra một bộ ác nhân cáo trạng trước tư thái. Bất quá bởi vì làm Masiro thật sự là không biết cái gì gọi là ác nhân cáo trạng trước. Bởi vậy chỉ là lộ ra chính mình lúc bình thường thần sắc. Hở, nghe được Masiro lời nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi kéo một cái ghế theo sau làm được bên cạnh nàng. Tomoya, thật quá phận, nhìn chằm chằm Aki Tomoya đôi mắt, Masiro không khỏi bình thản mở miệng nói ra. Nhìn xem lúc này Masiro thuần khiết con ngươi, Aki Tomoya trong lúc nhất thời có loại là chính mình sai cảm giác, mặc dù hắn cái gì đều không có làm. Cái kia, Masiro, ngươi nói kinh hỉ là cái gì sao a? Rõ ràng nói cho Tomoya, ta tuần sau mới có thể trở về, nhưng là lúc buổi tối bỗng nhiên gặp được ta. Cái này không phải một cái rất lớn kinh hỉ sao? Chậm rãi đem bút vẽ đặt ở một bên, Masiro xoay người nhìn chằm chằm Aki Tomoya đôi mắt nói ra. Ngoặc kép, Tomoya thật đáng ghét. Cái này thế nhưng là ta suy nghĩ rất lâu kinh hỉ đâu. Nhìn xem mặc dù nói cái này sinh khí, nhưng là vẫn như cũ làm mặt không thay đổi Sina Masiro. Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ vò rối nàng tóc. Sau đó nói, nếu không, ta làm ra vẻ không có phát hiện ngươi bộ dáng, phối hợp ngươi tiến hành một cái của ngươi kinh hỉ. Được. Đón Aki Tomoya tầm mắt, Sina Masiro suy tư một thời gian thật dài, không khỏi chăm chú hồi đáp. Nhìn xem lúc này Masiro đôi mắt, trong lúc nhất thời Aki Tomoya có loại trông đỡ không được cảm giác. Theo sau liền có chút bất đắc dĩ rời khỏi. Kazusa, ra vào cửa thời điểm phải nhốt cửa a, đều tại ngươi, hại ta bị Masiro trách tội cùng chán ghét nữa nha. Một bên tiện tay đem nồi lắc tại Tuma Kazusa trên thân, Aki Tomoya một bên khẽ hát hướng phía dưới lầu đi đến. Quyết định, lúc buổi tối mời một cái Sakura Show người cùng một chỗ tụ hội một cái. Đến hoan nghênh Masiro trở về, theo sau Aki Tomoya liền hư phát điệu hát dân gian cho Suzuha đánh một cái điện thoại. Theo sau liền tại Suzuha yêu cầu phía dưới, chậm rãi hướng phía ngoài cửa đi đến. Nếu là cử hành yến hội, như vậy vẫn là cần chuẩn bị một vài thứ. Lúc chạng vạng tối, làm Tuma Kazusa hài lòng về tới phòng của mình đằng sau. Nhìn xem vẫn tại vẽ tranh, Masiro không khỏi nhẹ gật đầu. Tuma, ta bị phát hiện, bất quá tại nàng chén thứ nhất cà phê còn không có xông tốt thời điểm. Masiro lại nói một câu để nàng ngây người nửa ngày. Bị phát hiện, Tuma Kazusa có chút bất đắc dĩ xoa đầu của mình hỏi. Lúc này nàng không khỏi hướng về thượng thiên tiến hành cầu nguyện. Xin nhờ, là bị Michiru, là bị Suzuha phát hiện, là bị Ogiso cùng Haruko phát hiện. Hàng vạn hàng nghìn không muốn là Tomoya a. Bất quá rất hiển nhiên, vào hôm nay, thần không có đứng tại nàng một bên. Ngay tại vẽ tranh thời điểm, Tomoya sang tiến đến, sau đó thấy được ta. Masiro bình thản nói ra, Tomoya, không nghĩ tới ngươi vậy mà dáng vẻ như vậy lớn mật a. Hỗn đàn, lần trước thời điểm ngươi không phải đã bị dọa đến ngay cả ta cửa phòng chung quanh cũng không dám dừng lại thêm sao, lần này vậy mà thẳng tắp xâm nhập trong phòng của ta. Chẳng lẽ không sợ thấy cái gì thứ không nên thấy bị ta ỉ lại vào sao? Một bên nghiến răng nghiến lợi, Tuma Kazusa một bên suy tư lúc này chính mình phải làm thứ gì. Hắn có hỏi ngươi cái gì hoặc là nói cái gì sao? Mặc dù tâm tình có chút không lớn mỹ lệ, bất quá Tuma Kazusa vẫn là rất nhanh chỉnh lý tốt tâm tình của mình. Bình tĩnh hỏi, ta dựa theo kế hoạch e đem hắn đuổi đi. Hắn nói sẽ làm ra vẻ không nhìn thấy ta bộ dáng. Chờ đợi lấy kinh hỉ. Nghe được Masiro lời nói, Tuma Kazusa không khỏi thở dài một hơi. Thái ất, theo sau nàng nghĩ nghĩ mở miệng nói. Nương theo lấy thanh âm của nàng, Thái ất đột nhiên xuất hiện. Lúc này hắn chính duy trì kim kê độc lập tư thế tại uống trà. Tuma đồng học có chuyện gì không? Ta cùng một cái hỗn đản ngay tại tranh tài kim kê độc lập đâu. Xem ai trước kiên trì không xuống. Nếu là không có chuyện quan trọng gì, liền để ta đem cái này thi đấu trước so xong đi. Ai nhàm chán như vậy cùng một cái trí tuệ nhân. Tạo so cái này, đầu tú đậu đi. Một bên bộ dạng này nghĩ đến, Tuma Kazusa không khỏi sắc mặt khó coi nhìn hắn một cái nói. Vừa vặn Tomoya trở về sau liền phát hiện Masiro, cùng ngươi có quan hệ hay không? Còn có hắn cùng Masiro đều nói cái gì ngươi biết không? Nghe được Tuma Kazusa lời nói, Thái ất không khỏi sững sờ. Theo sau buông xuống trong tay mình cà phê, một bên khoát tay một bên lắc đầu. Không không không, làm sao có thể, ta thề chuyện này cùng ta không có bất kỳ cái gì quan hệ. Tại ngươi để cho ta rời đi về sau không đến bao lâu ta liền cùng một cái hỗn đản tiến hành tranh tài kim kê độc lập, làm sao có thời giờ đi mật báo a? Về phần tiên sinh cùng Masiro nói cái gì, ta càng thêm không có khả năng biết. Dù sao mặc dù mỗi cái trong phòng đều thả hình chiếu thiết bị, nhưng là cũng không đại biểu cho trong phòng có giám sát thiết bị. Trong hành lang bên cạnh sự tình ta còn có thể biết một ít, nhưng là loại này trong phòng phát sinh sự tình ta là không một chút nào biết đến. Đúng vậy, mặc dù căn phòng rất có khoa học kỹ thuật cảm giác, nhưng lại không có giám sát loại hình đồ vật. Dù sao Aki Tomoya hay là vô cùng chú trọng cá nhân tư ẩn. Trong phòng Thái ất mặc dù sẽ xuất hiện cùng rời đi, nhưng là xuất hiện điều kiện là bị người kêu gọi mới có thể xuất hiện. Nghe được Thái ất giải thích, Tuma Kazusa không khỏi thật sâu hô một hơi. Như vậy Tomoya rời đi gian phòng của ta bên trong có hay không làm cái gì? Cái này ngược lại là có. Tiên sinh hắn đánh Suzuha điện thoại, đồng thời một người vui thích đi ra, chuẩn bị mua một ít yến hội chúc mừng dùng đồ vật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.